Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 201 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đây là trung sát. Liêu người điên sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn yêu cầu Trần Bình tranh thủ thời gian đưa vào một chút chân khí, thay đổi phương củng cố lấy thân thể tình huống, mà mình thì nhanh chóng tiến đến một bên bận rộn. Ta ngược lại là có biện pháp có thể giải quyết hắn hiện tại tình trạng này, chỉ bất quá cần hao chút tâm thần. Tiếp xuống, người thật tốt nhìn xem hắn. Nói xong lời này về sau, hắn lập tức liền cắn nát ngón tay, xuất ra một trang giấy, ở bên cạnh không ngừng tô tô vẽ vẽ. Trần Bình cũng không để ý đến đối phương đến cùng đang làm gì. Nói tóm lại, cứu vớt Sư Trần Thiên mới là trọng yếu nhất. Trần Bình đã nhìn ra thân thể của đối phương cũng không phải là phổ thông trọng giày đơn giản như vậy. Trần Bình liền xem như có biện pháp có thể cứu được hắn, cũng có khả năng sẽ cho thân thể của hắn mang đến một chút tổn thương. Hắn có thể nhìn thấy một cỗ hắc khí giờ này khắc này chính quấn quanh lấy đầu của đối phương, dường như muốn đem hắn toàn bộ trong đầu trực tiếp nuốt chửng lấy rơi. Người hẳn là nhìn thấy cái này một cỗ hắc khí, nếu để cho cỗ khói đen này đem đầu của hắn nuốt chửng lấy, tiếp xuống hắn coi như thành một cái không có tư tưởng khôi lỗi. Liêu người điên lời nói có chút mịt mờ, hắn vô ý thức hướng phía cổng vị trí nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong tràn đầy căm hận, tựa hồ đối với người gây ra họa kia cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trần Bình không nghĩ tới đối phương lại còn dám ở trước mặt mọi người trực tiếp động thủ. Bất quá hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ, mà lại Nhị Lang Thần là người của Tô gia, trước mắt mà nói không nên cùng Tô gia vạch mặt mới là. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem nó cứu sống đi, chuyện cụ thể chúng ta chậm một chút lại đến thật tốt thảo luận một chút. Trần Bình bàn ra một tiếng, ngay sau đó thúc giục đối phương tranh thủ thời gian hành động. Mà lúc này đây, Cổ Nhạc Nhạc bọn hắn cũng nhanh chóng từ bên ngoài đi ra. Giờ này khắc này, trên tay bọn họ cũng mang theo rất nhiều ăn, uống. Rõ ràng đám người này là ra ngoài dạo phố. Khi bọn hắn sau khi trở về, liếc mắt liền thấy Sư Trần Thiên tình huống bên này, nháy mắt bị dọa đến quá sức. Tất cả mọi người là nhận biết lâu như vậy huynh đệ, nếu là đã xảy ra chuyện gì, sao khẳng định là so với ai khác đều gấp. Gia hỏa này là làm sao vậy? Trước khi ta đi, rõ ràng hắn còn rất tốt đâu, làm sao lập tức liền biến thành bộ dáng này? Cô Nhạc Nhạc nội tâm mang theo một chút sợ hãi thần sắc. Hắn không còn nghĩ tới tên này vậy mà lại trở nên thảm như vậy, mà lại trên đầu kia một sợi khói đen, bất luận là ai đều có thể thấy rất rõ ràng. Những người khác vội vàng hấp tấp đem Sư Trần Thiên vây lại. Trong mắt bọn hắn, Sư Trần Thiên thế nhưng là cái việc ác bất tận đại phôi đàn. Dạng này ra hỏa vậy mà cũng sẽ bị dày vò thành bộ dáng này. Cho nên chứng minh cái này một cỗ khói đen đáng sợ cỡ nào. Nếu là khói đen nhiễm đến mình, vậy coi như triệt để xong đời. Mọi người không cần lo lắng, tạm thời trước ở chỗ này, các người phải tin tưởng Liêu người điên lực lượng, hắn là có thể đem huynh đệ của chúng ta cứu trở về. Đối với những này lung tung ngổn ngang thuật pháp, Trần Bình thật đúng là nhất khiếu bất thông. Cho nên hiện tại hy vọng duy nhất cũng chỉ còn lại có Lưu tên điên gia hỏa này. Nhị Lang Thần đứng ở một bên yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn có đầy đủ lòng tin, biết chắc không ai có thể phá được mình cái này độc sát. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng, đối với mình quá mức có lòng tin. Hắn sai liền sai tại không nên đánh giá thấp Lưu tên điên. Nếu như đổi lại là người bình thường, khẳng định đối với hắn cái này độc chết không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng Lưu tên điên lại khác, hắn vừa lúc là nghiên cứu phương diện này người. Cho nên giờ này khác này, Lưu tên điên hoàn toàn nói lên được là một cái cực kỳ chuyên nghiệp tồn tại. Đem cái này dán tại trên đầu của hắn cho một lúc liền tốt. Không thể không nói, cái đồ chơi này đúng là đến đủ đột nhiên. Nếu như lại phát hiện muộn một hồi, đoán chừng hắn liền đã bị cái này độc chết cho nuốt. Cũng không biết là ai đối với hắn hạ như thế ngoan thủ, cái này thật là cái buồn nôn đồ vật. Liêu Tiên Điền nói đến chỗ này, như có điều suy nghĩ, hướng phía Nhị Lang Thần vị trí, nhìn thoáng qua. Mà giờ này khác này, Nhị Lang Thần biểu lộ cũng có chút khó coi. Không nghĩ tới, đối phương thế mà thật, có thể phá mất độc của mình sát. Chỉ là hắn ẩn tàng phi thường tốt, cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà là yên lặng tiến lên, ra vẻ quan tâm nhìn đối phương. Xem ra, thật đúng là giống như là một cái quan tâm người hảo huynh đệ. Các người, những người khác, về phòng trước đi, cho hắn một cái thanh tĩnh không gian, cho hắn tỉnh về sau, ta sẽ thông báo cho mọi người. Trần Bình trực tiếp lề đem loại người này toàn bộ đều khu trục ra ngoài. Hắn biết sư Trần Thiên hiện tại đã tỉnh, chỉ bất quá cảm thấy có chút mất mặt, cho nên không nguyện ý mở to mắt thôi. Trần Bình tự nhiên sẽ không làm khó, bức bách đối phương không phải mở to mắt, tại trước mặt mọi người mất mặt. Những người khác lục tục ngò ngoe về đi đến trong phòng, mà lúc này đây sư Trần Thiên cũng nhanh chóng mở mắt, đáy mắt của hắn cũng đầy là vẻ phẫn hận, xem ra đối với Nhị Lang Thần là hận thấu xương. Lão đại, các người xem như trở về, các người không biết ta đến cùng trải qua cái gì, ta kèm chút liền bị tên kia cho trực tiếp chơi chết. Sư Trần Thiên trực tiếp liền ôm Trần Bình đùi khóc giống rơi lệ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại như thế đáng thương. Rõ ràng hắn đã đối với đối phương có đề phòng, thế nhưng là không biết khi nào chả là không hiểu thấu trùng chiêu. Cái này cũng không trách được, người tên kia đúng là không thể khinh thường. Hắn những này chiêu số hoàn toàn chính là nhằm vào người mà đến. Người liền xem như thời khắc làm tốt phòng bị, cũng rất khó trốn được công kích của hắn. Liêu Tiên Điền nhịn không được mở miệng khuyên nói một lần. Hắn xác thực cảm thấy sư Trần Thiên thật đáng thương. Trên thực tế, chúng ta phát hiện một chuyện trọng yếu phi thường. Nhị Lang Thần, tên nào đúng là có gì đó quái lạ. Nếu như không có đoán sai, hắn chính là trong truyền thuyết da người khôi lỗi, chỉ là một cái hất lên da người ra hoa thôi. Trần Bình rất nhanh liền đem da người khôi lỗi sự tình nói ra. Nghe được những lời này về sau, sư Trần Thiên cũng tức giận đến nghiến răng. Ta cứ nói đi, ta làm sao có thể không hiểu thấu xuất hiện nhiều như vậy ảo giác, khẳng định là cùng gia hòa này có quan hệ. Đã như vậy, vậy ta nhưng phải thật tốt thu thập hắn. Chúng ta hiện tại lên ra ngoài, đem thân phận của hắn đem ra công khai. Đến lúc đó, để hắn trực tiếp xã hội tính tử vong. Nghe nói như thế, Trần Bình lắc đầu, đem hắn một hệ liệt kế hoạch đều nói ra. Cũng ngay lúc này, Tô Mộc Vân cũng đã tìm tới cửa. Cô Nhạc Nhạc bọn hắn cũng không có cùng sư Trần Thiên ở cùng một chỗ, cho nên mọi người cũng liền trong đại sảnh ngồi. Không nghĩ tới đột nhiên có người gõ vang đại môn, tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ liền mở cửa nhìn xem người tới. Đứng tại cổng chính là một cái nữ nhân rất xinh đẹp. Cái này khí chất của nữ nhân cũng không tệ, có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Nhìn thấy đối phương bộ dáng vẻ sau, Tô Mộc Vân cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mặc dù đối phương xác thực rất xinh đẹp, thế nhưng là cái tuổi này dường như cũng không nhỏ, đoán chừng cùng Trần Bình không có gì quá lớn quan hệ. Vị mỹ nữ kia người là có chuyện gì sao? Vẫn là nói ngươi đi nhầm, chúng ta nơi này không ai có thể nhận biết ngươi. Cổ Nhạc Nhạc cùng sư Trần Thiên ngốc lâu, cũng sớm đã đem hắn kia một bộ cực kỳ ngay thẳng, nói toàn bộ học được toàn diện thấu thấu. Nghe được những lời này về sau, sắc mặt của đối phương cũng có chút khó coi. Ta là đến tìm Trần Bình, ta muốn cùng hắn đàm một vụ giao dịch. Tô Mộc Vân lần này là dự định thẳng thắn cùng Trần Bình đàm một chút. Lúc đầu Tô Mộc Vân đã được đến rất nhiều liên quan tới Trần Bình tình báo, thế nhưng là Tô Mộc Vân luôn cảm thấy những tin tức này xác thực không đủ, cho nên bí mật lại đi hiểu rõ một chút Trần Bình. Kết quả đạt được tin tức làm hắn rất kinh ngạc, thật không nghĩ tới Trần Bình là một cái lợi hại như vậy tồn tại. Đối mặt loại này cường giả, hắn biết mình nên làm cái gì. Người muốn tìm lão đại của chúng ta, liền tiến đến ngồi trước một lát đi. Hiện tại lão đại có chút việc, chờ một lát hắn làm xong, tự nhiên có thể tới tiếp đãi người. Cô Nhạc Nhạc tùy tiện, trực tiếp liền đem đối phương dẫn vào. Hắn mới không quan tâm đối phương có phải hay không là cái gì người xấu đâu. Dù sao lại xấu cũng không thể làm gì được bọn hắn. Tô Mộc Vân đi vào trong phòng, liếc mắt liền thấy đứng ở bên cạnh sắc mặt xanh xám Nhị Lang Thần. Bởi vì Nhị Lang Thần bị Trần Bình bọn hắn cưỡng ép phá mất độc sát, cho nên trạng thái của hắn bây giờ hơi có chút không thích hợp. Chẳng qua đối với hắn mà nói, ngược lại là không có gì lớn không được. Chỉ cần chậm một đoạn thời gian liền có thể khôi phục bình thường. Lão đại, bên ngoài có người tìm ngươi, là một nữ nhân rất đẹp. Cô Nhạc Nhạc từ trước đến nay là xem náo nhiệt, không chê sự tình lớn. Hắn trực tiếp liền hướng phía trong phòng giống một câu. Ngay sau đó, Trần Minh liền nhanh chóng đi ra. Tại loại này thời khắc mấu chốt có người tìm mình, kêu tuyệt đối không phải hiền lành gì. Trần Bình cần phải cẩn thận đối đãi. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình cũng cảm thấy có chút quen mắt. Dường như nữ nhân này cùng Tô Bách Kỳ dáng dấp còn có chút tương tự. Trần Bình, người tốt, tên ta là Tô Mộc Vân. Không biết chúng ta có cơ hội hay không, có thể bí mật thật tốt đàm một chút. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, tất cả mọi người ở bên cạnh lắc mạnh đầu. Bọn hắn còn nhớ rõ cái trước mời Trần Bình bí mật đàm một chút nữ nhân đều làm cái gì. Nữ nhân kia thế nhưng là một cái nghề nghiệp sát thủ, mặc dù cuối cùng không có ám sát thành công, nhưng là hắn động tác này triệt để buồn nôn mọi người. Không có vấn đề, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn thật tốt hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi có thể trả lời, vậy kế tiếp chúng ta chính là bằng hữu, không phải địch nhân. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta ngược lại là có thể thật tốt nói một chút. Trần Minh đoán ra đối phương ý đồ đến, hắn trực tiếp liền mời Tô Mộc Vân tiến vào trong phòng cùng mình thật tốt nói chuyện. Trừ cái đó ra, trong phòng còn có Lưu Tiên Điên cùng Sư Trần Thiên, hai người bọn họ cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Tô Mộc Vân, Lưu Người Điền trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ thần sắc, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây nhìn thấy đối phương. Thật sự là kỳ quái, ngươi không phải đã biến mất ngươi đã nhiều năm sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, thậm chí còn có thể tìm tới Trần Bình? Ngươi dạng này để ta không thể không hoài nghi động cơ của ngươi nha. Lưu Tiên Điền hiện tại phi thường hoài nghi đối phương có chút không thích hợp. Nói tóm lại, nữ nhân này cũng không phải cái gì người tốt. Mặc dù trước kia nữ nhân này phong bình cũng không tệ lắm, hơn nữa còn là một cái vị yêu cuồng nhiệt nữ nhân. Lưu Tiên Điền đã từng cũng thầm mến qua Tô Mộc Vân, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu giờ phút này Lưu Tiên Điền liền sẽ nhận đối phương mê hoặc. Lại thêm hiện trong lòng của hắn rất rõ ràng Tô gia không có một người tốt. Hiện tại hắn hận không thể có thể cùng tất cả người của Tô gia đều phủi sạch quan hệ. Hắn thậm chí có chút hối hận trước kia cùng người của Tô gia bảo trì như thế quan hệ tốt đẹp. Rất có thể người của Tô gia cũng tại có chủ ý với hắn, có lẽ là bởi vì thực lực của hắn không đủ, có lẽ là bởi vì bề ngoài không có đạt tới bọn hắn dự tính như vậy xoái khí. Nói tóm lại, đám người này cũng không có để mắt tới chính mình. Hiện tại Tô Mộc Vân đột nhiên tìm tới Trần Bình, rất có thể là đối Trần Bình sinh ra hứng thú nồng hậu. Người không cần dạng này đề phòng ta, ta đến đối với ngươi mà nói sẽ chỉ là trợ giúp. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình lộ ra nghi ngờ thần sắc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Có chuyện nói thẳng liền tốt, không cần thiết ở đây che che lấp lấp. Nếu như ngươi thật sự có thể giúp được ta, vậy ta tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhìn thấy Trần Bình thẳng thắn như vậy dáng vẻ, Tô Mộc Vân cũng nhịn không được bật cười. Trần Bình trực tiếp tiện tay bố trí một cái cách âm kết giới. Hắn muốn bảo đảm đối phương lời nói sẽ không bị người khác nghe được. Tốt, tốt tốt, ta đối với người vẫn là vô cùng thích. Tô gia kỳ thật cũng không phải là một cái gì tốt gia tộc. Lưng của bọn hắn trong đất thường xuyên làm lấy một chút nhận không ra người hoạt động. Trong đó một chuyện chính là luyện chế người phê khôi lỗi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cũng hơi có chút chấn kinh. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra như thế tới. Theo lý thuyết, những vật này đều không nên trực tiếp mang lên bên ngoài đến nói mới đúng. Thế nhưng là đối phương không chỉ trực tiếp bại lộ Tô gia bí mật, thậm chí còn có một loại ý đồ báo cho Trần Bình hết thảy ý nghĩ. Người xác định người nói ra cái này sẽ không bị truy sát sao? Trần Bình có chút hiếu kỳ mở miệng. Tô Mộc Vân phảng phất xem thấu hết thảy. Ta biết các ngươi đã sớm đối Nhị Lang Thần thân phận có hoài nghi. Không sai, chính là các ngươi nghĩ như vậy, thân phận của hắn cũng không bình thường. Ta nhìn người bạn này cũng là trùng hắn chiêu, cho nên mới sẽ biến thành cái bộ dáng này đi. Chẳng qua các ngươi giải trừ độc sát, bản lĩnh cũng không tệ. Tô gia lần này để cho ta tới tìm ngươi, chính là hy vọng ta có thể đem ngươi cho lừa gạt trở về, để ngươi trở thành Tô gia đồ chơi. Lời này vừa nói ra, Trần Bình nhịn không được bật cười. Đã như vậy, kia vì sao ngươi còn muốn nói cho ta những này chân tướng? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta ra tay với ngươi, hoặc là làm ra cử động gì? Tô Mộc Vân lắc đầu. Nguyên bản, ta cũng là muốn đến đem ngươi lừa qua đi. Thế nhưng là nghĩ lại, ngươi sẽ không là cái gì người bình thường. Lại thêm ta sống đơn thuần là bởi vì người yêu của ta. Ta tại khôi phục tự do về sau, đã từng thử nghiệm cảm giác một chút ta người yêu tung tích, thế nhưng là ta căn bản là không phát hiện được hắn. Cho nên, nếu như hắn thật chết rồi, như vậy ta sống cũng không có bất kỳ cần phải. Nhìn thấy đối phương như thế chân thành bộ dáng, Trần Bình cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Nguyên bản, tại các người Tô gia trong hầm ngầm, có một cái bị giày vò thoi thóp ra hỏa. Nghe nói, Tô gia người là định dùng nó đến người chế tác ra khôi lỗi. Thế nhưng là ta trực tiếp lên động thủ bắt hắn cho cứu. Nói xong lời này, Trần Bình nhanh chóng đem Ti Lý Nhiên tung ra ngoài. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc. Đã hai cái người cũng đã thẳng thắn nói rõ ràng những chuyện này, vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết che giấu. Đối phương dám đem Tô gia sự tình trực tiếp như thế đem ra công khai, xác thực cũng là rất gan lớn. Úc, nghe được Trần Bình về sau, Tô Mộc Vân thuận phía trước nhìn lại, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy mình nằm mộng cũng nhớ muốn người nhìn thấy. Cái này vậy mà... Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh khủng, trực tiếp liền nhào tới. Vậy mà là ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Vì cái gì ta trước đó không cảm giác được khí tức của ngươi? Tô Mộc Vân nhào vào trên người của đối phương, khóc ròng ròng. Nhìn cái dạng này đúng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy kích động. Trần Bình đại khái suy đoán nữ nhân này chính là đối phương tình lang. Rất rõ ràng Ti Lý Nhiên trước đó đã bị mình cho nhét vào thông thiên tháp không gian bên trong, cho nên liền ngăn cách tất cả khí tức, đối phương không phát hiện được Ti Lý Nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Thật sự là không nghĩ tới nha, biến khéo thành vụng, thế mà đem tình lang của người cấp cứu ra tới. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không cần thiết nói thêm cái gì, sau đó nói không chừng còn có thể hợp tác một phen rồi. Ti Lý Nhiên cũng không nghĩ tới mình đột nhiên bị Trần Bình tung ra ngoài. Lúc đầu hắn đang tiếp thụ lấy các loại trị liệu, mà lại hắn cũng cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều. Không thể không nói, thụ tinh cùng thủy quái hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Đang lúc hắn đắm chìm trong loại này trong vui sướng thời điểm, không nghĩ tới đột nhiên bị người nắm chặt ra tới. Ngay sau đó một nữ nhân ôm mình khóc giống. Khi hắn thấy rõ ràng nữ nhân này thời điểm cũng kích động không được. Vân Vân, thực tế là quá tốt, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Chẳng qua ngươi không phải bị nhốt lại sao, vì cái gì còn có thể xuất hiện ở nơi này? Ti Lý Nhiên cùng Tô Mộc Vân hai người hiện tại cũng là cực kỳ mờ mịt, bọn hắn đều không rõ ràng vì cái gì mình sẽ ở nơi này gặp mặt. Một cái là bị giam tại Tô gia trong hầm ngầm, một cái là bị người Tô gia cho nhốt lại. Hai người các ngươi thật đúng là số khổ vợ chồng. Trần Bình cũng không nhịn được cảm khái một câu, không thể không nói hai người kia xác thực thật xui xẻo. Rõ ràng là người của Tô gia, cũng là một đôi nam nữ si tình, thật không nghĩ đến lại bị cái này ác độc Tô gia cho sống sờ sờ ngăn cản. Chuyện này nói đến phức tạp, nói tóm lại ta trước tiên cần phải cùng người thật tốt nói các ngươi một chút gia tộc sự tình. Ti Lý Nhiên nhanh chóng đem những gì mình biết sự tình đều nói ra. Hiện tại hắn thân thể khôi phục bình thường, tự nhiên là có tinh lực đi trình bày những năm này sự tình. Lúc trước Tô gia lợi dụng một chút mưu kế đem hắn lừa gạt đi qua, ngay sau đó trực tiếp cầm tù. Ban đầu chỉ là đơn thuần trói buộc hắn thôi, về sau trực tiếp liền bắt đầu tịnh hóa thân thể của hắn. Bất quá bọn hắn dùng những phương pháp kia đều cực kỳ ôn hòa, xem như nước ấm nấu ếch xanh, để hắn không cảm giác được bất kỳ đau khổ. Cho nên hắn nhiều năm như vậy đều không có phát giác được có bất kỳ chỗ không đúng. Biết về sau đối phương vì tăng thêm tốc độ, cho nên mới áp dụng một chút tương đối thủ đoạn cứng rắn, dẫn đến Ti Lý Nhiên cũng cảm nhận được loại thống khổ này. Lúc này hắn mới phát hiện thân thể của mình có chút không đúng. Thật không nghĩ tới các người lại có thể ở đây gặp mặt, đây cũng là duyên phận. Sư Trấn Thiên nhịn không được mở miệng cảm khái một câu. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới trên thế giới này vậy mà lại có chuyện trùng hợp như vậy. Trần Bình tiện tay tại Tô Gia cứu một người, mà người này hết lần này tới lần khác chính là Tô Gia cái kia đại tiểu thư Tình Lang. Lúc trước Tô Gia cảm thấy thân phận của hắn cùng ta cũng không xứng đôi, cho nên căn bản cũng không đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Về sau hắn đem thực lực tăng lên, cũng thu hoạch được rất nhiều cơ duyên, biến thành một phương cường giả. Chúng ta rốt cục có cơ hội có thể quang minh chính đại tiếp xúc. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Tô Mộc Vân đến bây giờ mới hiểu được, nguyên lai đối phương đồng ý bọn hắn tiếp xúc chỉ là đơn thuần vì được đến Ti Lý Nhiên mà thôi. Bọn hắn dự định lợi dụng Ti Lý Nhiên biến thành gia tộc mình ra người khôi lỗi. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, cái này Nhị Lang Thần là ai? Ta nhìn đối phương bộ dáng cũng hẳn là cái thực lực không tệ cao thủ, không nghĩ tới lại bị giày vò thành bộ dáng này. Trần Bình trong lòng cũng có chút đau lòng Nhị Lang Thần, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là không người nào nguyện ý mình không hiểu thấu bị người luyện chế thành khôi lỗi. Nhị Lang Thần, trên thực tế là ta một cái bà con xa. Ti Lý Nhiên đột nhiên mở miệng như thế để đám người cảm thấy rất kinh ngạc. Ta trước đó sau khi vào cửa liền đã cảm thấy đối phương nhìn quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại mới nhớ tới thân phận của hắn. Đối phương chậm rãi mà nói rất nhanh, Trần Bình cũng liền biết được việc này. Không nghĩ tới gia hòa này vậy mà cùng Ti Lý Nhiên có nhất định quan hệ. Chúng ta gia tộc có được viễn cổ huyết mạch, thế nhưng là trong gia tộc cũng chỉ có mấy người như vậy mới có được như thế huyết mạch thức tỉnh cơ hội. Ta chính là trong đó một cái, mà ta cái này thân thích cũng chính là cái gọi là Nhị Lang Thần, hắn cũng có được cái này huyết mạch. Trong gia tộc của chúng ta hết thảy cứ như vậy hai người. Năm đó ta nghe nói hắn bởi vì tu hành thất bại, cam chịu không biết đi hướng phương nào, không nghĩ tới vậy mà là bị người Tô gia cho bắt. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia nước mắt. Mặc dù cùng cái này thân thích, quan hệ cũng không có tốt đến như thế khoa trương, nhưng nghĩ đến đối phương trải qua những thống khổ này, hắn cũng cảm thấy như bản thân giống vậy. Vậy ngươi cảm thấy có không có chỗ nào có thể tỉnh lại đối phương lương trí? Sư Trần Thiên đối với điểm này phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy Nhị Lang Thần hoàn toàn liền là cái tên điên. Có chút độ khó, trừ phi có thể tìm tới hắn khắc sâu ấn tượng đồ vật, không phải tuyệt đối không có cách nào để hắn khôi phục bình thường, có thể đem người biến thành khôi lỗi. Đây quả thật là cũng là một cái phi thường thủ đoạn lợi hại. Nếu là nhẹ nhàng như vậy liền có thể khôi phục trở về, vậy bọn hắn làm gì còn đi phí nhiều như vậy tâm tư đâu. Tô Mộc Vân ở bên cạnh cùng mọi người giải thích. Mặc dù Tô Mộc Vân cũng không có làm qua những chuyện này, nhưng là đối với tương quan đồ vật hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết, cho nên nội tâm rất rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Thật sự là không dám tưởng tượng các người đến cùng gặp kinh khủng bực nào tra tấn. Ta vẫn cho là bọn hắn Tô gia còn xem là khá đâu, không nghĩ tới. Lưu Tên Điền tâm tình cũng trở nên có chút phiền muộn, hắn vẫn cho là mình đã nhìn thấu Tô gia, bởi vì cái này gia tộc là hiếm có một vũng thanh tuyền tồn tại. Không nghĩ tới, trên thực tế, gia tộc này ngược lại là nát tại thực chất bên trong. Nó gia tộc của hắn mặc dù cũng rất buồn nôn, nhưng là bọn hắn xấu quang minh chính đại, giờ này sẽ không tùy ý tiêu chí bảng mình. Mà gia tộc này duy trì ra vẻ đạo mạo hình tượng, trên thực tế bẩn thỉu vô cùng. Trần Bình cũng không nói thêm gì. Hiện tại đi phê phán đối phương đã không có ý nghĩa. Đã bọn hắn đã đạt thành hợp tác, như vậy tiếp xuống khẳng định là muốn giở vờ giả vịt cùng một chỗ hành động. Sư Trấn Thiên, đã hắn đối người cảm thấy hứng thú như vậy, tiếp xuống liền phải ủy khuất người hy sinh chính mình. Đến lúc đó phối hợp hắn, nhìn xem nhị lang thần muốn làm gì. Nói xong lời này về sau, Trần Bình trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm đưa cho Sư Trần Thiên. Người đem vật này lâu dài đeo ở trên người, hắn liền không có cách nào mê huyễn tâm trí của người. Chỉ cần túi thơm một mực đeo, như vậy người vẫn luôn có thể bảo trì lý trí. Đến lúc đó theo hắn cùng một chỗ diễn một chút hí là được. Nghe nói như thế về sau, Sư Trần Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại hận không thể có thể thật tốt thu thập đối phương dừng lại. Vừa nghĩ tới hắn để cho mình như thế mất mặt, Sư Trần Thiên nội tâm đã cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn chính là một cái rất chú trọng hình tượng người, bây giờ bị tất cả mọi người nhìn thấy mình chật vật như thế một mặt, cái này khiến hắn kế tiếp còn như thế nào tự xử. May mắn ta ngưỡng mộ trong lòng những cái kia các nữ thần cũng không có ở đây, nếu không cái này mất mặt coi như ném lớn, ta là không thể nào sẽ bỏ qua hắn. Tỷ Lý Nhiên nội tâm cũng cảm thấy có chút phiền muộn, hắn làm sao không rõ ràng đây coi như là triệt để cùng Tô gia náo tách ra, mà lại hắn càng thêm rõ ràng mình cái này thân thích tiếp xuống cũng sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Muốn tìm được có thể tỉnh lại đối phương đồ vật cơ hồ là khói như lên trời. Bọn hắn tất cả mọi người đã sống dài như vậy một đoạn thời gian, những cái kia chỗ chân quý đồ vật cũng sớm đã biến mất hầu như không còn, rất có thể theo tuế nguyệt trôi qua mà biến mất. Cho nên muốn tìm được đồ vật tỉnh lại hắn trên cơ bản là chuyện không thể nào, mà nhà mình cái này không may thân thích cũng chỉ có thể bị triệt để phá hủy mới được. Ra người khôi lỗi là một cái rất khủng bố đồ vật, không có người sẽ cho phép bọn hắn tùy ý tồn tại, nhất là những cái kia thực lực cường đại người. Bọn hắn rất rõ ràng ra người khôi lỗi đối với mình có được cái dạng gì uy hiếp. Luyện chế ra người khôi lỗi người thế lực không nhất định cường đại, nhưng là bọn hắn thủ đoạn nhất định phi thường âm trầm. Hơi không cẩn thận, những cường giả kia đều sẽ trúng bọn hắn chiêu. Đến lúc đó liền xem như thực lực có mạnh đến đâu, vậy cũng chỉ có thể đủ nhận thua. Cho nên mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, luyện chế ra người khôi lỗi người là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Mà lại ra người khôi lỗi độ trung thành rất cao, bọn hắn sẽ vĩnh viễn nghe lệnh từ chủ nhân, tuyệt đối không có khả năng sinh ra bất luận cái gì phản bội tâm lý. Một cái thực lực tồn tại cường đại thời thời khắc khắc thủ hộ lấy một cái âm hiểm xảo trá người, đây vốn chính là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, vô luận là ai đều sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, thậm chí cảm thấy khủng hoảng. Ai cũng không có cách nào thời thời khắc khắc bảo trì đối người ra khôi lỗi cảnh giác, cho nên ai cũng có thể sẽ trùng chiêu. Ai? Sư Trần Thiên nghe được đối mới có khả năng bị phá hủy, ánh mắt của hắn bên trong cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Mặc dù gia hỏa này xác thực đem hắn dọa đến quá sức, nhưng là trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đây cũng là một cái vô tội người bị hại. Không có cách nào, nếu như thực tế không được cũng chỉ có hy sinh hắn. Dù sao chúng ta có được viễn cổ huyết mạch, cho nên chúng ta chế tác trưởng thành ra khôi lỗi về sau thực lực sẽ so người bình thường ra khôi lỗi càng thêm cường đại. Trần Bình biết đối phương chắc chắn sẽ xuống tay với mình, đã bọn hắn đều đã phái ra Tô Mộc Vân tới đối phó mình, khẳng định chứng minh nội tâm đối với mình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đã như vậy, hắn khẳng định là phải cẩn thận một chút, miễn cho đám người này phía sau giở trò quỷ. Sự thật chứng minh đám người này nhạy cảm trình độ vẫn là rất mạnh, bọn hắn lại có thể nhìn ra lão đại huyết thống của người thuần khiết, mà lại huyết mạch cũng phi thường lợi hại. Sư Trần Thiên nhịn không được tán dương một câu. Nghe nói như thế, Lưu Tiên Điền cũng ở bên cạnh lộ ra nụ cười. Người lời nói này, kia nhị lang thần không phải cũng trực tiếp để mắt tới người sao? Khả năng hắn cũng biết ngươi là một con yêu thú, có thể có dạng này phát triển đã rất không tệ, cho nên dự định kéo ngươi trở về làm nghiên cứu đâu. Nghe nói như thế, Tô Mộc Vân lắc đầu. Hắn cũng không phải là dự định kéo Sư Trần Thiên trở về làm nghiên cứu, mà là dự định đem Sư Trần Thiên cho ăn sống nuốt tươi, dùng cái này để thăng mình thực lực. Lúc đầu bọn hắn liền cần lâu dài củng cố thực lực bản thân, bây giờ có được lấy dạng này cường giả ở bên người, tự nhiên là sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Trần Bình bọn hắn bên này trò chuyện cực kỳ lửa nóng, mà giờ này khắc này Tô Gia cũng lâm vào một mảnh xoan suýt. Tô Bách Kỳ cùng Tô Hàn Thiên hai người cứ như vậy trong phòng yên lặng cùng đợi Tô Mộc Vân cho tin tức. Thế nhưng là nữ nhân này vừa đi chính là nửa ngày, liền nửa điểm tin tức đều không có truyền về. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy có chút sốt ruột. Phụ thân, muội muội bên kia có phải hay không là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Theo lý thuyết, hiện tại cũng đã từ Trần Bình trên tay thành công ra tới mới đúng. Tô Bách Kỳ mang trên mặt thần sắc khẩn trương, có chút nóng nảy mở miệng hỏi đến nhà mình phụ thân. Đối mặt loại tình huống này, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Người đừng có gấp, chúng ta nhất định có thể khống chế được Tô Mộc Vân. Dù sao, hắn yêu dấu nam nhân còn tại khống chế của chúng ta phạm vi bên trong. Mặc dù hắn cũng không biết người đã bị chúng ta làm cho ném. Phách lối cực kỳ rất nhiều, căn bản cũng không có đem đối phương xem như mình nữ nhi, ngược lại là xem như một cái thay mình làm việc khôi lỗi. Ta liền sợ hắn xảy ra cái gì đường rẽ, mắt của ta ra luôn luôn nhảy chuyển không ngừng, cảm giác phải có một chút cổ quái. Nhìn thấy con trai mình Tô Bách Kỳ bộ dáng về sau, Tô Hàn Thiên nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi thứ đều đừng quá mức tại khẩn trương, ngươi chỉ cần thời khắc bảo trì bình tĩnh, bất kỳ cái gì phiền não đều sẽ rời bỏ ngươi. Những lời này không thể thuyết phục được Tô Bách Kỳ, ngược lại để Tô Bách Kỳ tâm tình trở nên càng thêm không tốt. Mà lúc này đây, yêu ma nhất tộc cũng đã lẻ lút chui vào trong thành. Bọn hắn lần này không chỉ muốn đối phó Trần Bình, còn định đem toàn bộ sự kiện đều cho nháo đằng. Theo ta được biết, Trần Bình có được cực kỳ cổ quái huyết mạch. Nếu như không có đoán sai, hắn nhất định là một cái góp lại cường giả hậu đại. Chúng ta bên này đạt được tin tức hẳn là còn tính là chuẩn xác. Dựa theo loại tình huống này đến nói, Trần Bình một nhất định phải trở thành chúng ta vật trong lòng bàn tay mới được. Yêu ma nhất tộc đối Trần Bình thế nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú. Bọn hắn căn bản cũng không biết ra người khôi lỗi sự tình, cũng không biết Tô Gia dự định đối phó bọn hắn. Nói tóm lại, không khí bây giờ còn tính là tương đối vi diệu. Trong thành, chủng tộc khác căn bản cũng không biết việc này. Bọn hắn hiện tại còn vui tươi hớn hở nghe ngóng lấy các loại nhân loại sự tình đâu. Các ngươi có nghe nói hay không, nhân loại bên này vậy mà lại lên nội chiến, bọn hắn thật giống như là muốn làm cái gì hôn lễ. Cũng không biết đây là cái quái gì, cũng chỉ có bọn hắn nhân loại mới có thể làm như thế, đồ vật lung tung ngổn ngang, thành cái thân lại còn có hôn lễ, thật là có thú vô cùng. Muốn ta nói, bọn hắn những nhân loại này chính là nhàn không có chuyện làm, còn dám khắp nơi nói có yêu ma muốn xâm lấn. Nếu quả thật chính là yêu ma dự định đến tìm phiền toái, làm sao có thể còn sẽ có gia tộc có nhàn tình nhã trí ở đây cử hành hôn lễ đâu. Trong trà lâu, tất cả mọi người đang bàn luận việc này. Bọn hắn đối với nhân loại tí xíu đều không tín nhiệm, thậm chí cảm thấy được nhân loại chính là đang cố ý kiếm chuyện. Người kể chuyện mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc trực tiếp liền đi ra. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám người này chính là một đám chính cống đồ đần. Hắn đi vào trước sân khấu, rất nhanh ánh mắt mọi người đều tụ tập lại trên người hắn. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra lục quang, hướng phía người phía dưới rất là ôn hòa lên tiếng chào. Thật sự là không nghĩ tới các vị vậy mà như thế cổ động, sáng sớm liền đến ta cái này ở lại. Đã như vậy, vậy ta nhưng phải thật tốt cùng các người nói một chút nhân loại sự tình. Người kể chuyện không chỉ có được cực kỳ cường đại khẩu tài, còn có đủ loại kiểu dáng tài nguyên, cho nên rất nhiều thứ hắn đều có thể sớm biết được. Cái này giống như là một cái bát quái trong tình báo truyền chạm đồng dạng, không ít người đều có thể thông qua cái này chạm trung truyền đạt được rất nhiều tin tức. Không phải từng cái đều nói nhân loại đang làm phá hư sao? Ngươi không bằng cùng chúng ta nói một chút nhân loại bên này có kế hoạch gì. Dưới đáy có một cái ồn ào thanh âm vang lên, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn thoáng qua người nói chuyện nhưng lại không có tìm được đối phương, cũng không biết đến cùng là ai đối loại chuyện này như thế cảm thấy hứng thú. Người kể chuyện cười cười rất là bình tĩnh, gật gật đầu. Xem xét vị này nghe giảng bài liền phi thường hiểu rõ ta nha. Ta gần đây mới đi biết được một chút liên quan đến tại nhân loại sự tình, không nghĩ tới ngươi quay đầu liền đến hỏi ta. Trên thực tế đám nhân loại kia đúng là không có lòng tốt, mà chúng ta bây giờ cũng không có cách nào đối phó được bọn hắn. Các ngươi biết bọn hắn là thế nào bị Trần Bình từ trong lao ngục cứu ra sao? Vừa nghe đến Trần Bình cái từ này, rất nhiều người đều hưng phấn lên. Bọn hắn gần đây các loại chủ đề đều là về quanh đối phương truyền. Bọn hắn làm sao không rõ ràng Trần Bình chính là nhân loại kia bên trong, cái gọi là chân thần tồn tại đối phương, không chỉ cứu vớt tất cả nhân loại, thậm chí còn dự định chiếm cứ thế giới của bọn hắn. Ta đương nhiên biết chính là ác ma kia tồn tại. Không sai, Trần Bình. Ha ha, nếu để cho ta nhìn thấy, hắn nhất định đem hắn đầu một quyền cho đánh nổ. Yêu cầu bọn hắn đám nhân loại kia, tất cả quốc gia chúng ta thượng thần thế giới, tuyệt không cho phép bọn hắn tại trong thế giới của chúng ta làm sàng làm bậy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 201 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.